Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay thì khi mình nghe thấy thông tin ca sĩ Phi Nhung mất, mình thực sự là rất bàng hoàng và rất là buồn. Ca sĩ Phi Nhung cũng là một trong những người chị mà mình rất là yêu thích. Từ lúc còn trẻ, mình đã thích nghe các ca khúc của chị, là một người rất là tình cảm và ca khúc lãng đọng. Thực sự là dịch COVID-19 này đã gây ra mất mát cho rất nhiều người, đặc biệt là đã tổn thương tới rất nhiều người yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Mình cũng xin được gửi lời chia buồn tới gia đình sâu sắc của ca sĩ. Chào Võ Thanh Ngân, Diệp Thanh Vũ, Hoàng Nghi Dương. Mình cũng hàng ngày hàng giờ mong muốn là ở trong miền Nam thoát khỏi được bệnh dịch và mọi người mau chóng được trở về với cuộc sống bình thường nhất. Hà Nội của mình thì cũng đang dần dần đi vào ổn định. Chúc cho mọi người có được sức khỏe và bình an nhé. Đúng rồi, Phi Nhung thì mình nghe suốt từ ngày xưa cơ. Diệp Thanh Vũ hỏi về chị Minh Hà thì đợt này công việc của bạn ấy thực ra đọc truyện nó chỉ là cái hỗ trợ thôi. Còn công việc của Minh Hà là về thiết kế trang web rất là bận. Và công ty của bạn ấy bây giờ đang mở rộng cái quy mô. Nên là cái việc mà làm việc của bạn ấy rất là bận rộn. Khi nào mình cũng sẽ hỏi Minh Hà xem là bạn ấy có thể dành thời gian đọc truyện không. Thực sự là bạn ấy rất là yêu thích công việc này. Nhưng mà bây giờ là hiện tại trong khoảng thời gian này bạn ấy cần phải nâng cao trình độ để có thể theo kịp vì yêu cầu của công ty. Chính vì thế mà Minh Hà không đọc truyện trong thời gian này. Có thể là thời gian nữa thì sẽ là như vậy. Bạn ấy có thể sẽ tiếp tục đọc nhưng mà hiện tại không phải là bây giờ. Và bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngay lúc thời điểm Nhị Miêu vừa mới nâng đao, thì đột nhiên hướng mặt trước có âm thanh đạp nước, đồng thời hét lớn một tiếng cũng ở trong đại điện mà vang lên. Người nào? Nhị Miêu giật nảy cả mình vô thức mà rút đao lại, đồng thời dưới chân lùi lại mấy bước, hoành đao hướng về phía trước. Đem Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam bảo hộ ở sau lưng. Bên trong đại điện vốn không có vật gì, vì sao lại có người đột nhiên xuất hiện chứ? Hơn nữa càng làm cho Nhị Miêu cảm thấy đáng sợ là vừa rồi tiếng nói của người này giống y như hệt giọng của mình. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam càng giật mình, bởi vì bọn họ cũng đã hiểu giọng của người kia cùng với Nhị Miêu giống nhau như đúc. Tiếng nước không ngừng, một bóng người thật cao từ phía bên kia pho tượng quay lại. Trong tay cũng là một thanh đại đao, hơn nữa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, quần áo rách dưới, hai mắt hữu thần, đeo lấy một cái ô che mưa màu vàng, cùng với ba lô, giống Nhị Miêu y như đúc. Không có chút nào khác nhau, cũng không có chút nào khác biệt. Giống như Nhị Miêu đứng tại trước gương, mà Nhị Miêu trong gương đang đi tới. Ngươi là ai? Tại sao lại giống ta như đúc? Nhị Miêu trong lòng phát lạnh, một đôi tay cơ hồ nắm không được cây đại đao kia. Người kia trông thấy Nhị Miêu tựa hồ cũng kinh ngạc sững sờ sau đó. Người là ai? Sao lại giống ta như đúc? Há miệng ra, âm thanh cũng giống như nhau, mang theo là một điểm run rẩy. Nhị Miêu, hắn chính là người sao chép, người kính tượng. Sau lưng giọng Thanh Lam run rẩy đứng lên, thất thanh mà kêu lớn. Nhanh, mau giết hắn đi, không là hắn sẽ giết anh đấy. Giết hắn? Nhị Miêu sững sờ chậm rãi nâng đao, rồi đối với Thanh Lam sau lưng hỏi. Lam tỷ, nếu không hỏi rõ trước đã. Nhưng Thanh Lam vẫn không trả lời, lại có tiếng đạp nước từ bên kia pho tượng chuyển tới. Tiếp theo giọng của Thanh Lam bị phỏng chế sau lưng Nhị Miêu hô lớn. Nhị Miêu, hắn chính là người sao chết, người kính tượng, nhanh, mau giết hắn đi, nếu không thì hắn sẽ giết anh đấy. Một dạng hoảng sợ, một dạng ngữ tốc, một dạng lời nói. Tiếp đó hai tuyệt đỉnh đại mỹ nữ xuất hiện đối diện sau lưng của Nhị Miêu. Một là Tiêu Tiêu, một là Thanh Lam. Sáu người chia ra làm hai tổ, 12 con mắt đối mặt, trong ánh mắt đều là mê mang cùng chấn kinh. Thời gian tại thời khắc này ngưng kết chỉ trệ không tiến lên. Mặc dù trước đó, Thanh Lam cũng nói tới người sao chết, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu cũng đã có chuẩn bị một chút tâm lý. Thế nhưng khi mặt đối mặt, thấy được một người sống sờ sờ chính là mình, vẫn chấn kinh không thể chịu nổi. Đáng giận, ba người đối diện cũng đồng thời chấn kinh mê mang phẫn nộ. Tựa hồ bọn hắn mới là Nhị Miêu, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam chính hiệu. Còn bên đây là những người phục chế của bọn hắn. Các ngươi đến tụt cùng là người hay là yêu? Từ đâu tới? Tại sao lại biến thành hình dạng của bọn ta? Thật lâu sau, Nhị Miêu lúc này mới mở miệng hỏi. Một bên tra hỏi, Nhị Miêu một bên quan sát toàn cục, phân tích đối sách. Phía bên mình, Thanh Lam có dao văm phỏng thân, nhưng Tiêu Tiêu lại tay không tấc sắt. Tình huống bên kia giống nhau như đúc. Đối diện Thanh Lam là tử dao găm buộc trên đùi rút ra. Cũng cầm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gần mà tới. Còn Tiêu Tiêu kia cũng là tay không tấc sắt, nhìn xung quanh, tựa hồ còn đang suy tư căn nguyên chuyện quỷ dị này. Lời này phải ta hỏi ngươi mới đúng. Nhị Miêu nhân bản nhấc chân, nhấc đao lên trong tay rồi nói. Ngươi tại sao lại muốn giả mạo ta? Ta giả mạo ngươi? Nhị Miêu cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, cười lạnh một tiếng rồi nói. À, được, được lắm. Chờ ta bổ ngươi một đao, để xem ngươi đến cùng là mặt hàng gì. Nói đoạn, Nhị Miêu trở tay rút ra vạn nhân trảm, đưa cho Tiêu Tiêu, để cho cô cầm phòng thân. Hiện tại mình có đại đao, nhưng Tiêu Tiêu lại tay không tấc sắt. Không ngờ tới, Nhị Miêu nhân bản cũng trông bầu vẽ gáo, cũng trở tay quan sát, từ bên trong cán ô phía sau, rút ra một bảo kiếm đi ra, cũng giống vạn nhân trảm y như đúc. Tiêu Tiêu, em cầm vạn nhân trảm của anh phòng thân đi, anh có đại đao là được rồi. Nhị Miêu nhân bản cũng đối với Tiêu Tiêu nhân bản nói y như vậy. Đổ khốn, ta lấy mạng ngươi. Nhị Miêu suýt chút nữa tức tới phát khóc, lập tức cũng không nói nhiều nữa. Đại đao trong tay từ đuôi tới đầu bốc lên, mũi đao lôi kéo một cái ngấn nước đánh về hướng đối phương. Sau đó nhân đao hợp nhất, đi theo ngấn nước đằng sau, hướng về đối phương mà đánh tới. Đến hay lắm! Đối phương cũng hét lớn một tiếng, động tác giống hệt, mũi đao bốc lên thành một mảnh bọt nước, tới quấy nhiễu ánh mắt của Nhị Miêu, tiếp đó vung đao bổ mãnh liệt. Đại đao của Nhị Miêu từ phía trên bổ tới, chỉ cần một đao bổ xuống sẽ chém vào cổ của đối phương. Thế nhưng đối phương cũng không chống đỡ, đại đao trong tay từ hướng đối diện cũng có ý đồ như Nhị Miêu chém tới. Đối mặt với đấu pháp đồng quy vô tận của đối phương, Nhị Miêu đành phải phê dịch thân, hoành đao mà tới đỡ. Hắn không muốn sống, nhưng mình không thể không cần mạng chứ. Oanh! Hai thanh đại đao tương giao đập vào một điểm tinh hỏa. Tiếng va chạm ở trong đại điện quanh quần, phá vỡ hồn phách người. Lực đạo tốt! Hai Nhị Miêu vậy mà trong miệng một lời khen đúng một câu. Nhị Miêu vùng đao lại đến, rồi chửi ầm lên. Đồ nghiệt chướng, ngươi lại dám cướp lời của ta, xem đao! Đồ hỗn chướng, là ngươi cướp lời của ta chứ? Đối phương càng không tỏ yếu kém, đao quang hắc hắc, khuấy động một mảnh bọt nước, cùng với Nhị Miêu chém giết cùng một chỗ. Tiếng chém giết, tiếng quát mắng, binh khí tương giao va chạm, còn có thanh âm đạp nước ào ào, ở trong đại điện liên miên bất tuyệt. Mặc dù chỉ có hai người chiến đấu, nhưng thanh thế giống như thiên quân vạn mã đang giao chiến. Kim qua thiết mã, thổi kèn liên doanh, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam trợn mắt há miệng, liền thấy hai Nhị Miêu đánh nhau, bóng người nhanh nhẹn, bọt nước từng mảnh, nữa hai người cước bộ biến hóa, phương vị giao thoa, không bao lâu thì đã khó khăn mà phân thật giả. Đối diện với Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cũng là như vậy, nghẹn họng mà nhìn chân chối, nhìn hai Nhị Miêu đánh nhau, trong ánh mắt mang theo lo âu và mê mang. Hai Nhị Miêu đánh nhau túi bụi, nhưng bốn nữ nhân lại án binh bất động đứng ngoài cuộc. Thôi xong rồi Lam tỷ, con mắt của tôi không biết đâu mới là Nhị Miêu. Tiêu Tiêu vẻ mặt cầu xin hỏi. Thanh Lam dùng sức nháy mắt rồi há miệng nói. Hai người này đều là Nhị Miêu. Tôi biết hai người đều là Nhị Miêu. Mà ý của tôi hỏi cô, Nhị Miêu đi cùng với chúng ta cơ. Tiêu Tiêu lúc này sụp đổ lại bổ sung. Hiểu chưa, hiện tại chính là khó phân biệt. Không biết đâu mới là Nhị Miêu của tôi. Trong lúc đánh nhau, một Nhị Miêu nào đó nghe thấy lời nói như vậy. Trong lúc cấp bách vừa nghiêng đầu vừa tức hổn hển nói. Anh mới là Nhị Miêu đây. Tiêu Tiêu, anh là chồng của em. Em mà cũng không nhận ra được sao? Tiêu Tiêu, đừng có nghe hắn, anh mới là chồng em. Tên yêu quái này định chiếm tiện nghi của anh. Chờ anh giết hắn cho em chút giận. Nhị Miêu kia vậy mà cũng nghiêng đầu nói y như vậy. Nói đoạn, hai người tinh thần phấn chấn huy động đại đao, lại binh binh bang bang chiến đấu với nhau. Hai người đều là chồng của tôi, thế Tiêu Tiêu bên kia là vợ của ai? Tiêu Tiêu nhãn châu xoay động ngược lại dò hỏi. Hai Nhị Miêu đều ngẩn ngơ, sau đó cùng lắc đầu nói, đó là giả, không phải là vợ của tôi. Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, không nghĩ tới hai người này đều thông minh như vậy. Bởi vì Tiêu Tiêu giả vẫn luôn đứng không nhúc nhích, riêng phần mình đều đứng yên, vì lẽ đó rất dễ dàng phân biệt thật giả. Ha ha ha! Thanh Lam đột nhiên cười to, chỉ vào Tiêu Tiêu Nhân Bản nói, hai nhị miêu đều không cần cô, thật là đáng thương, làm nữ nhân bị dạng như vậy, cô có thể đi chết đi. Thanh Lam vốn không phải là kẻ ác độc hà khắc, cho dù là đối thủ, cô cũng không để vào chỗ chết, cũng sẽ không nói mắc trầm chọc như vậy. Thế nhưng bây giờ người đang ở trong hiểm cảnh, cô phải dùng hết khả năng kích động đối phương, từ đó tìm được nhược điểm của đối phương. Đáng chết là cô ta đã biến thành bộ dáng của tôi, đoạt chồng của tôi. Tiêu Tiêu Nhân Bản đột nhiên hung hăng, giơ lên vạn nhân trảm, đánh về phía Tiêu Tiêu bên này. Thanh Lam giật nảy cả mình, đang muốn động thân tới bảo vệ, đón lấy công kích của đối phương. Thế nhưng còn chưa được động bước thì đã phát hiện nhân bản của mình đã huy động dao găm hướng về ngực của mình mà đâm tới. Tiêu Tiêu, tự bảo vệ mình đi, đánh không lại thì chạy, đừng có liều mạng. Thanh Lam hô lớn một tiếng, cơ thể xoay tròn, bay chân đá về hướng cổ tay người nhân bản mình. Tôi hiểu rồi, Lam tỷ, cô cũng tự bảo vệ mình tốt đi, trước hết giết chết bọn hắn rồi đi trợ giúp nhị miêu. Tiêu Tiêu một bên đáp ứng, một bên giơ lên bảo kiếm, rồi co cẳng hướng điện thờ mà chạy tới. Bởi vì điện thờ cao cỡ một người, cộng thêm có pho tượng, nếu đánh không lại thì có thể đem điện thờ xem như là bình chướng, đi lòng vòng mà trốn tránh. Đó là suy nghĩ của Tiêu Tiêu. Trong khoảnh khắc, song phương sáu người chia ra làm ba tổ, từng đôi một mà chém giết, trong đại điện loạn thành một đoàn. Hai Thanh Lam cầm dao găm trong tay, người tới ta đi, càng đánh càng xa. Đó là bởi vì Thanh Lam đang thực sự lo lắng, địch ta không phân, sẽ làm bị thương Tiêu Tiêu. Vì lẽ đó đã mang theo hành giả mà rời xa Tiêu Tiêu. Còn hai Tiêu Tiêu đều là người không có võ công, mặc dù đều có bảo kiếm, thế nhưng đều có chút kiêng kỵ đối phương. Cho nên bọn họ đánh nhau cũng không kịch liệt, mà chỉ vây quanh điện thờ xoay quanh. Nhưng tiếng gào của các cô thì cũng to chẳng kém ai. Hai nhị miêu đang chiến đấu cùng một chỗ quay đầu, hướng về phía bên này kêu lớn. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, đừng có đánh nhau nữa, làm như vậy sẽ bị rối loạn. Tôi không thể biết được ai là thật, ai là giả. Tôi là thật, cô ta là giả. Cô ta là giả, tôi là thật. Hai Thanh Lam đồng thời cùng lên tiếng. Yêu quái, bản cô nương không tha cho ngươi. Bà cô sẽ sợ người chắc. Hôm nay không chết không thôi, ai sống sót chính là thật. Đây là hai Tiêu Tiêu tranh cãi. Hai cô đánh không có lợi hại, nhưng mà ngoài miệng hung ác, để cho người ta nghe phải hãi hùng khiếp vía. Đừng có lộn xộn, Làm tỷ Tiêu Tiêu. Các cô trước tiên phải chiếu cố tốt chính mình đã. Để tôi giết yêu quái này, tôi sẽ đến phân thật giả sau. Hai nhị miêu cùng kêu lớn, huy động trường đao chặt cùng một chỗ. Biết rồi nhị miêu, anh nhớ chú ý, chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình. Bốn cô gái không phân thật giả, cùng một chỗ mà động mà đáp ứng. Tiếp đó lại hỗn chiến thành một đoàn. Tràng diện này hoàn toàn chính xác lộn xộn. Trong Tây Du Ký, mặc dầu Mỹ Hầu Vương thật giả khó mà phân biệt, nhưng cuối cùng có pháp nhãn của Phật Như Lai. Hỗn chiến càng ngày càng kịch liệt, hai nhị miêu đổi mở mỏi mệt không chịu nổi, thở hổn hển. Mặc dù đúng ở trong nước lạnh sâu tới ngang hông, nhưng riêng phần mình ở trên đầu đều nóng hôi hồi, trên mặt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Còn hai Thanh Lam thì dao găm đụng vào nhau càng thêm hung hiểm. Nhị miêu thực sự càng thấy càng gấp gáp, càng đánh càng hoảng hốt. Cứ tiếp tục mãi lúc này, bao giờ mới là phần cuối đây? Chỉ sợ cuối cùng ba người đều sẽ bị mệt chết. Nhưng vô luận nhị miêu biến hóa chiêu thức hoặc là bộ pháp ra sao, đối phương cũng sẽ biến hóa theo y như vậy. Đến bộ pháp tứ tượng phức tạp tinh ảo mà đối phương cũng có thể đi ra được, một tia cũng không kém. Hai người chiêu thức giống nhau, binh khí giống nhau, sức mạnh cùng tốc độ phản ứng cũng giống hệt nhau, đã chú định đây là một hồi đọ sức, khó phân cao thấp. Thay đổi ra cái gì? Mặc kệ đối phương có biến hóa hay là phòng chế, tóm lại đều là mang theo yêu khí. Trong lúc đánh nhau, nhị miêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ tìm được cơ hội liền cho hắn một nắm đồng tiền kiếm thử xem sao. Thế nhưng đối phương tựa hồ đã nhìn rõ được tâm tư của nhị miêu, một chiêu giống như một chiêu, căn bản không để cho nhị miêu cơ hội dùng tới đồng tiền. Đại đao này nặng 40 cân, một khi chống đỡ nhất định là phải dùng tới hai tay, một tay thì tuyệt đối không thể làm được. Vì lẽ đó nhị miêu dự định chỉ có thể là nghĩ viển vông, toàn lực ứng phó, căn bản là không thể xuất thủ được. Không cách nào để dùng pháp thuật, nhị miêu không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Hai người lăn lộn, trong chớp mắt đã giao thủ tới mười mấy chiêu. Nhưng không ngờ đang đánh nhau, Nhị Miêu một đao đi vào khoảng không, bổ trúng vào một ngọn đèn dầu ở trên vách tường. Chỉ nghe thấy tạch tạch một tiếng giòn vang. Cái chén nhỏ duỗi ra ngọn đèn thanh đồng phía ngoài vách tường đã bị đồng loạt chém đứt. Sau đó bên trên trần nhà đại điện cũng phát ra đâm châm vang đội. Sáu người trong lúc đánh nhau, toàn bộ đều sững người, cùng một chỗ theo tiếng vang mà ngẩng đầu. Đánh giá đáy nồi treo ở trên đỉnh đầu, liền thấy đáy nồi đang lung lay, hơn nữa độ cao cũng đang chậm rãi mà hạ xuống. Rất rõ ràng, một đao này của Nhị Miêu đã chạm vào cơ quan. Trần nhà sắp sụp rồi, Tiêu Tiêu Lam tỷ, cẩn thận! Hai Nhị Miêu cùng đồng thời kêu to, nhao nhao rút lui vị trí chính giữa của đáy nồi. Bởi vì cái nồi kia quá lớn, trần nhà ở giữa đại điện chính là hướng phía dưới đáy nồi nhô ra. Nhưng bốn phía trần nhà đại điện lại thoạt nhìn rất cao. Vì lẽ đó, bốn phía đại điện là vị trí ra tới nồi lớn là chỗ an toàn. Dù cho nồi lớn có bị rơi xuống, nhưng đứng tại bốn phía đại điện cũng sẽ không bị đáy nồi đập trúng. Nhị Miêu muốn đuổi về hướng Tiêu Tiêu bên kia, chuẩn bị cứu hộ. Thế nhưng vừa mới động bước, nhân bản của mình đã hoành phong đao, chặn đường đi của hắn. Chạy đi đâu? Bất đắc dĩ, hai người lại đấu tiếp tục với nhau. Âm âm! Một tiếng vang thật lớn, nồi lớn trên đỉnh đầu cuối cùng đã bị rơi xuống, đập bốn phía làm bọt nước cuồn cuộn. Tiêu Tiêu, Lam tỷ! Nhị Miêu ngăn công kích của đối phương, vừa nghiêng đầu nhìn, phát giác ánh mắt đã bị nồi lớn ngăn cách. Tiêu Tiêu và Thanh Lam đều ở phía bên kia của nồi lớn, không thể nào trông thấy được. Cái nồi này quá lớn, diện tích, đại điện là giống nhau, muốn dùng để nấu cơm e rằng đủ để chiêu đãi 1.000 người. Hơn nữa, bởi vì trần nhà hình bán cầu đột nhiên rơi xuống, mực nước trong đại điện mãnh liệt tăng lên hơn một thước, đã đến trước ngực của Nhị Miêu, khiến cho hắn hành động càng thêm chậm chạp. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, chú ý an toàn! Nhị Miêu nhân bản cũng kêu lên, hắn cũng đang cùng Nhị Miêu khẩn trương giống nhau. Yểu quái chết tiệt, người kêu cái gì? Hôm nay ta không tha cho ngươi. Nhị Miêu cấp bách, ngũ tạng câu phần, hai mắt phun lửa vung đao bổ mãnh liệt. Đối phương liền chống cự một bên hét lớn. Đều tại ngươi, ai bảo ngươi chém đứt ngọn đèn dầu kia? Ta còn muốn chém đứt đầu của ngươi. Nhị Miêu vùng mạnh cây đại đao, hổ hổ sinh uy, rồi liên tục tấn công. Đối phương cũng bày ra đao pháp, gặp chiêu phá chiêu. Nhị Miêu, trên vách tường xuất hiện cửa ngầm. Bất thình lình, âm thanh của Thanh Lam từ phía bên kia nồi lớn chuyển tới. Có thể là mực nước lên cao, thủy áp gia tăng, vì lẽ đó cơ quan trong đại điện đã mở ra, anh cẩn thận. Nhị Miêu phòng bế đại đao của đối phương quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trên vách tường ở đại điện sau lưng mình xuất hiện một cửa rộng 3 thước. Đối diện ở sau lưng nhân bản của mình cũng có một cánh cửa. Trong cửa cũng thắp sáng đèn dầu, nhưng cửa đạo sâu xa lại không nhìn thấy được phần cuối, không biết là thông về hướng nào. Bởi vì có nồi lớn cản ở giữa, vì lẽ đó Thanh Lam bên kia hẳn là không nhìn thấy được tình hình ở đây. Nhưng Thanh Lam phát hiện cửa ngầm, chứng minh bên kia cũng có xuất hiện cửa này. Tóm lại, Thanh Lam nói hẳn là không sai. Nhất định là nồi lớn rơi xuống, đã để mực nước tăng lên, thủy áp gia tăng, vì lẽ đó trong đại điện cơ quan đã bị mở ra. Nhưng bọn người Nhị Miêu lúc tiến vào, ánh mắt đều bị pho tượng hấp dẫn. Căn bản cũng không thể nhìn kỹ được bốn phía vách tường. Vì lẽ đó, lúc trước cũng không phát giác có cửa ở trên vách tường. Đối diện với người nhân chảm, người nhân bàn cũng quay đầu nhìn về phía cửa sau của mình. Đột nhiên hắn nở nụ cười quỷ dị, hai tay bỗng nhiên đẩy ra bên ngoài, đỡ lên trường đao của Nhị Miêu, quay người lại, kéo dài đại đao xông về cửa kia mà bỏ chạy. Chạy đi đâu? Xem đao! Nhị Miêu nâng cao đại đao theo đuổi không bỏ. Tên này cùng với mình giống nhau y như đúc, nếu để cho hắn đảo tẩu chạy đi thì thôi. Một phần vạn, hắn từ lối đi khác quay lại đây, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam không phân rõ, chẳng phải sẽ vô cùng nguy hiểm hay sao? Hai người một trước một sau, xông vào bên trong cánh cửa kia. Người nhân bản đột nhiên quay đầu lại, đại đao trong tay quay người mà bổ tới. Nhưng tên này đã quên mất một chuyện. Bên trên con đường này, trần nhà không được cao, đại đao của hắn giơ lên đã bị trần nhà chặn lại, phát ra một tiếng vang dội. Đi chết đi! Nhị Miêu nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở. Trường đao trong tiên bỗng nhiên hướng về phía trước đưa một cái, đâm về trước ngực của người nhân bản. Phục chế phẩm cực kỳ hoảng sợ, muốn rút đao trở về thủ thì đã không kịp. Trong lúc cấp bách, hắn bỗng nhiên nghiêng thân một cái. Xoẹt một tiếng vang dội, lưỡi đao của Nhị Miêu từ bên trên vai phải của hắn xẹt qua, cắt vỡ y phục của hắn, kéo ra một vết thương dài. Người thật muốn giết ta? Người nhân bản đem đại đao trong tay, hướng về phía Nhị Miêu ném đến, quay người định trốn. Hiện tại, vai phải của hắn bị thụ thương, một tay cũng đã không thể vung đại đao, vì lẽ đó dứt khoát ném đao mà bỏ chạy. Muốn chạy! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, ngăn đại đao đập tới. Tiếp đó nâng đại đao của mình lên, giống như là phi lao, ném về hướng sau lưng của người nhân bản mà ném tới. Phập một tiếng vang dội, mũi đao đã cắm vào giữa lưng của người kia. A! Người kia hét thảm một tiếng, hướng về phía trước mà bị bổ nhào. Đại Miêu đại hỉ, tiện tay nhặt lên đại đao vừa rồi người kia ném tới, chuẩn bị đuổi về phía trước, lại cho hắn một đao. Thế nhưng người kia lại dễ dụa bỏ lên, trên lưng máu me đầm đìa mà xông về phía trước. Vọt tới phía trước một ngọn đèn dầu gần nhất, hai tay người kia ôm lấy ngọn đèn, bắt đầu dùng sức vặn. Còn có cơ quan? Nhị Miêu càng không do dự, cầm đao đâm tới, đèn tên kia đánh thật xa. Nhưng lúc này đã muộn một bước, ngọn đèn đã bị người nhân bản vặn đi hướng khác, chưa đèn lao xuống. Cổ quái, ngọn đèn lại còn lóe lên. Nhị Miêu xông về phía trước, hai tay di chuyển ngọn đèn nghĩ khôi phục dáng vẻ vừa rồi. Thế nhưng ngọn đèn đã không nhúc nhích chút nào. Phía trước, bên trong môn đạo, lại có âm thanh đâm châm nặng nề, nhưng vô cùng rõ ràng. Đi về nhìn xem, Tiêu Tiêu cùng với Lam Tỷ, Nhị Miêu do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng giơ đao quay người, hướng về đường mà phóng tới. Cơ quan này nhất thời không hiểu, trước mắt cứu người quan trọng hơn. Trong nước sâu, Nhị Miêu ra sức tiến lên vòng qua nồi lớn, liền nghe được bên kia kêu to chấn thiên, có giọng của Tiêu Tiêu, cũng có giọng của Thanh Lam. Có âm thanh, liền biết là còn sống. Nhị Miêu trong lòng sơ sơ yên ổn hét lớn. Tiêu Tiêu, Lam Tỷ, tôi trở về rồi. Phía bên kia nồi lớn, lúc trước ở vị trí điện thờ, hai Thanh Lam đang quyển qua cước lại, trong tay của hai người cũng không có dao găm. Hai Tiêu Tiêu thì vẫn đang chơi trốn tìm quên cả trời đất. Mấy người ai là thật, ai là giả đây? Nhị Miêu vọt tới trước, lại phát hiện không thể ra tay. Hai Thanh Lam giống nhau như đúc, hai Tiêu Tiêu cũng giống nhau như đúc. Anh thực sự là Nhị Miêu hay là Nhị Miêu giả? Một Thanh Lam cùng một Tiêu Tiêu cùng một chỗ mà mở miệng kêu to. Nhị Miêu thổ huyết mà kêu lên. Tôi thật sự là Nhị Miêu, tên kia bị tôi giết rồi. Vậy thì tốt quá, Nhị Miêu. Vừa rồi có một người bịt mặt mới tiến vào, trốn ở trong nước dưới điện thờ, anh phải cẩn thận. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam lại nói. Có người bịt mặt đi vào sao? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, sau đó tưởng tượng nhất định là lúc mình truy kích người nhân bản tại bên trong môn đạo chém giết, người bịt mặt này đã tiến vào, nếu không mình hẳn là đã biết. Ai ở bên trong, cút ra đây! Nhị Miêu hét lớn một tiếng huy động đại đao, bổ về phía pho tượng bên trên điện thờ. Một đao bổ ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đừng có động thủ, là tôi! Một bóng đen từ trong nước dưới điện thờ chui ra ngoài hét lớn. Tôi là Tần Văn Quân, tôi tới để hỗ trợ. Tần Văn Quân? Nhị Miêu lúc này ngẩn ngơ. Tên này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tập trung nhìn vào, bóng đen kia đã lột xuống lớp vải che mặt. Quả nhiên là Tần Văn Quân. Thế nhưng Tần Văn Quân trong tay còn ôm một cái hộp nhỏ đang sáng lên, lại không biết trong hộp là vật gì. Cậu tới đây để làm gì? Trong ngực ôm vật gì vậy? Nhị Miêu cảnh giác nâng đao quát hỏi. Đình Huỳnh tin tôi đi, tôi không có ác ý gì đâu. Đồ vật trong hộp đối với anh là đồ vô dụng. Hiện tại, anh mau phân biệt ra ai là thật giả, rồi mang theo bọn họ rời khỏi đây. Các cửa sẽ lập tức hạ xuống. Nếu không đi ngay, thì các anh đều sẽ chết ở đây đấy. Cửa hạ xuống. Nhị Miêu hồi tưởng lại âm thanh vừa rồi trong môn đạo đã nghe được, không khỏi sững sờ. Nhưng cửa hạ xuống thì sẽ có đường ra ngoài sao? Có, bốn cửa hạ xuống, bên ngoài sẽ có đường ra, mau lên đi. Tần Văn Quân liên tục vất tay. Thế nhưng còn bọn họ thì làm sao bây giờ? Hiện tại khó khăn phân thật giả. Nhị Miêu liếc mắt, nhìn bọn họ còn đang chém giết lẫn nhau tâm loạn như ma. Tần Văn Quân chỉ tay vào Thanh Lam phía sau cửa đạo nói. Tôi đi trước ngăn cản cơ quan này, anh mau phân thật giả đi, dẫn bọn họ đi. Tôi hỏi anh làm sao mà phân biệt? Nhị Miêu lúc này gào thét. Người kính tự đều là thuận tay trái, anh chú ý một chút, liền có thể nhận ra được ngay. Tần Văn Quân hô to một tiếng đã ôm hộp, tiến vào cửa. Thuận tay trái? Nhị Miêu sững sờ lập tức tỉnh ngộ. Bất luận kẻ nào đứng trước gương, mình ở trong gương, thoạt nhìn cũng giống y như mình. Nhưng kỳ thực tất cả động tác đều là tương phản. Người tại bên ngoài tấm gương cầm kiếm tay trái, hình ảnh trong gương chính là cầm kiếm tay phải, vừa vặn tương phản. Tất nhiên những người nhân bản này đến là tử trong gương, như vậy đương nhiên là thuận tay trái, cũng không cách nào sửa đổi được. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu nhanh chóng vọt tới giữa hai Tiêu Tiêu, tả hữu phất tay, đã đoạt lấy hai thanh bảo kiếm của bọn họ. Kiếm vừa đến tay, Nhị Miêu cũng cảm giác được khác biệt. Trong đó một thanh kiếm trọng lượng hơi nhẹ, không phải vạn nhân trảm của mình. Vạn nhân trảm cùng mình như là hình với bóng. Một khi tới tay, Nhị Miêu cũng có chút cảm giác tâm ý tương thông. Vì lẽ đó, thời điểm hắn đoạt lấy hai thanh kiếm, liền đã biết được hai Tiêu Tiêu trước mắt ai là thật, ai là giả. Nhưng việc hệ trọng, Nhị Miêu cũng không dám qua loa quyết định, nhưng người ngăn trở Tiêu Tiêu tương đối khả nghi nói. Đừng có động thủ, chờ anh đến xem. Nhìn cái gì? Em là vợ của anh, người giả sau lưng anh, mau giết cô ta đi. Tiêu Tiêu trước mặt nói. Nhị Miêu, cô ta mới là giả, giết cô ta đi. Tiêu Tiêu sau lưng cũng đồng thời kêu lớn. Nhị Miêu cười hắc hắc, đột nhiên khẽ vươn tay, xé ra áo ở trước ngực của Tiêu Tiêu rồi nói. Xin lỗi Tiêu Tiêu, anh muốn nghiệm chứng thân phận. Bởi vì là vợ chồng, vì lẽ đó Nhị Miêu đối với Tiêu Tiêu, mỗi một tấc da thịt cùng với đặc thù toàn thân đều rõ như lòng bàn tay. Tại ngực phải của Tiêu Tiêu có một nốt ruồi đen, thời điểm hai vợ chồng vui đùa ầm ĩ, Nhị Miêu đã từng nói đùa, nói cô có nốt ruồi lớn, sẽ tiền đồ vô lượng. Như vậy, căn cứ vào người kính tượng thuận tay trái, vậy thì nốt ruồi đen cũng sẽ tương phản ngược lại. Theo lý thuyết, nếu ngực phải Tiêu Tiêu có nốt ruồi, Tiêu Tiêu nhân bản sẽ có nốt ruồi ở bên ngực trái. Anh làm gì thế? Hỗn đản! Tiêu Tiêu nhân bản thấy Nhị Miêu xé rách áo của mình, sắc mặt ảm đạm, đưa tay tát hướng trên mặt Nhị Miêu mà đánh tới. Nhị Miêu nghiêng đầu một cái cười lạnh. Nếu em là vợ của anh, bị anh nhìn một chút, tại sao lại phải đánh? Nói đoạn, Nhị Miêu trên tay dùng sức, đã đem áo trước ngực Tiêu Tiêu xé thành hình chữ V lớn. Trần tướng rõ ràng, quả nhiên tại trên ngực trái của người nhân bản có một nốt ruồi lớn chừng hạt đậu, cũng vừa vặn tương phản với Tiêu Tiêu. Ha ha, tất cả mọi người là người biết chuyện, rộng mở lồng ngực nói chuyện mới tốt chơi. Tiêu Tiêu cũng từ sau lưng của Nhị Miêu quay lại, khẽ vươn tay ra gỡ áo trước ngực của mình, ưỡn ngực tiến đến trước mặt người nhân bản nói. Nào, đến đây, chúng ta so xem sao. Nhị Miêu cũng nhức đầu với cô vợ này nói. Tiêu Tiêu, em chớ có hổ nháo, anh đã biết thật giả rồi, mau mặc áo vào đi. Cùng với lúc đó, Nhị Miêu trên tay hơi dùng sức, đem Tiêu Tiêu nhân bản bỗng nhiên đẩy ra. Phục chế phẩm không nhịn được đại lực của Nhị Miêu, bị đẩy liền lùi lại mấy bước, bịch một tiếng, gáy đụng vào trên vách tường, sau đó mắt trợn trắng, lát sau đã bị ngất đi. Đừng có giả vờ chết! Tiêu Tiêu đưa tay đoạt lấy bảo kiếm trong tay của Nhị Miêu, một kiếm lầm đâm tới, đem người nhân bản xuyên ngực mà qua. A! Một tiếng hét thảm, người nhân bản sắc mặt trắng bệch, ngũ quan run rẩy, một dòng máu từ trong miệng tràn ra. Cả người cũng từ từ rơi xuống nước. Tiêu Tiêu! Mặc dù Nhị Miêu biết rõ chúng kiếm chính là giả, nhưng trông thấy cô ta vẻ mặt thống khổ cùng với vùng vẫy dãy chết, trong lòng vẫn là một hồi đau nhói. Dù sao, cô ta và Tiêu Tiêu giống nhau y như đúc, cũng có máu có thịt. Tiêu Tiêu thu hồi lại bảo kiếm hất đầu nói. Không sao, em biết anh không đành lòng giết cô ta, vì lẽ đó đã giúp anh xuống tay. Ngược lại đây không tính là giết người. Em giết nhân bản của mình đấy chứ. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu xoay người lại nhìn Thanh Lam. Hai Thanh Lam đang hỗn chiến, nắm tóc kéo quần áo. Bởi vì đánh nhau mệt mỏi, hơn nữa dao găm của hai người đã bị rơi vào trong nước. Vì lẽ đó quyền qua cước lại đánh nhau một hồi. Hiện tại đã bị kiệt sức, khôi phục lại động tác cơ bản đánh nhau của phụ nữ. Hai người đều là đầu tóc rối bời, máu me đầy mặt, quần áo sộc sạch không còn chỉnh tề. Trong đó có một Thanh Lam, đều nhanh không thể nhịn được nữa. Nhị Miêu, người này mới là Lam Tỷ thật. Lần trước anh chữa bệnh cho Lam Tỷ, thời điểm ở trên người cô ta có bố trí đạo gia phong ấn, em nhìn thấy trên mông cô ta có một cái bớt. Tiêu Tiêu hưng phấn mà nói. Nhị Miêu, cởi quần của hai người này ra là có thể phân biệt được ngay. Hai Thanh Lam đang đánh nhau, nghe thấy chủ ý ngu ngốc của Tiêu Tiêu, bị dọa tới hoa dung thất sắc, cùng một chỗ mà kêu lớn. Nhị Miêu không được. Tiêu Tiêu, cô đừng có mà nói nhảm. Nhị Miêu dở khóc dở cười, ở giữa hai người kêu lên, dừng tay cho tôi. Thanh Lam bên trái, chính là quần đã sắp tụt, vội vàng dựa thế lui về sau, duỗi tay mà kéo quần một cái. Nhưng Thanh Lam phía bên phải lại đột nhiên huy quyền, hướng về trên mũi Nhị Miêu mà đánh tới. Ngươi là giả! Nhị Miêu chế trụ, nắm đấm tay nhỏ nhắn đập tới, hét lớn một tiếng, đồng thời bay lên một cước đạp về phía bụng của đối phương. Thanh Lam thật, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất thủ mà đánh lén hắn. Điểm này Nhị Miêu có thể xác định. Như vậy, người đánh lén mình tất nhiên là giả. Cô ta cũng biết chẳng mấy chốc sẽ bị phân ra thật giả, nên muốn liều chết một kích. Nhưng Nhị Miêu một cước đá xa, nhìn thấy mặt mũi đối phương tràn đầy hoảng sợ, trong lòng một hồi cũng không nỡ, không tự chủ được mà giảm bớt lực đạo. Loại tâm lý thương hương ngọc này, e rằng đại đa số người đều không thể khắc chế. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu như là hồng nhan tri kỷ, mặc dù biết rõ là giả, nhưng mà ở trước dung mạo quen thuộc, Nhị Miêu cũng không thể nhẫn tâm mà xuống tay. Nhưng Thanh Lam nhân bản lại thừa dịp thời khắc Nhị Miêu do dự, co lại cánh tay, sau đó xoay người bỏ chạy. Yêu quái, còn muốn chạy trốn, ăn một kiếm của ta. Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh, vội vàng huy kiếm tiến lên, nghĩ là đón đầu ngăn cản. Hiện tại, nhân tâm đã chạy trốn, càng chắc chắn cô ta là người nhân bản. Nhưng Tiêu Tiêu cũng như vậy, vừa rồi giết nhân bản của mình cô không chút do dự. Thế nhưng bây giờ đối mặt với nhân bản của Thanh Lam, cô cũng không dám hạ sát thủ. Vì lẽ đó, Tiêu Tiêu mặc dù kêu dọa người, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng. Cuối cùng bảo kiếm trên tay, chỉ trên cánh tay phải của Thanh Lam giả xẹt qua, đã cắt vào y phục của cô ta. Tiêu Tiêu, đưa kiếm cho tôi phải giết nó. Sau lưng Thanh Lam lao tới, đoạt bảo kiếm trong tay của Tiêu Tiêu. Mặc dù là nữ hiệp quen phiêu bản sang hồ, nhưng Thanh Lam bình thường cũng là người rất có ý tứ. Có đôi khi làm việc nói chuyện so với Tiêu Tiêu còn thục nữ hơn rất nhiều. Thế nhưng lần này đánh nhau, quần áo của Thanh Lam không chỉnh tề, chật vật không chịu nổi, thậm chí quần suýt nữa đã bị rách hết. Cô ta có thể không tức giận sao được. Vì lẽ đó, lửa giận của Thanh Lam như là thiêu đốt, tất phải cùng với người nhân bản mình không đội trời chung. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu không nhẫn tâm xuống tay, nhưng cô lại sát khí ngút trời. Lam tỷ! Tiêu Tiêu do dự một chút, cầm kiếm trong tay đưa cho Thanh Lam. Thanh Lam tiếp nhận bảo kiếm, mắt lộ ra sát khí, hướng về người nhân bản chạy trốn đuổi theo. Thế nhưng đúng lúc này, cửa phía sau chuyển tới tiếng kêu hoảng sợ của Tần Văn Quân. Máu tới đây, cửa hạ xuống sẽ khép lại, nếu không đi là bị vây chết đấy. Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, lúc này còn chuyện hạ cửa nữa. Quay đầu nhìn lại, ngay tại bên trong môn đạo, Tần Văn Quân đang dùng hai tay nâng tảng đá đang bị hạ xuống cuống cuồng hêu to. Nhưng một khối đá cực lớn đang chậm rãi mà hạ xuống, phát ra âm thanh két két. Phiến đá bên dưới đã hạ xuống chỉ còn cao hơn 1 mét. Lam tỷ, buông cô ta đi, chúng ta đi trước. Nhị Miêu kéo lấy Thanh Lam, chỉ vào chỗ cửa đang hạ xuống kêu lên. Nếu cô không đi sẽ bị vây chết. Mỗi một khối cửa này trọng lượng hơn vạn cân, một khi đã hạ xuống thì không có khả năng mở ra được. Nhưng Thanh Lam tức giận khó bình tĩnh được, đến cùng vẫn đem bảo kiếm trong tay của mình, đối với người nhân bản ném không đi. Vù một tiếng từ phía sau lưng của Thanh Lam giả mà xuyên vào. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thanh Lam nhân bản khó khăn quay người, tiếp đó chậm rãi ngã xuống nước, biến mất không còn đâu nữa. Đi mau! Nhị Miêu một tay kéo lấy Tiêu Tiêu, một tay dắt Thanh Lam hướng về phía Tần Văn Quân mà chạy vội. Phiến đá vẫn tiếp tục rơi xuống, chỉ trong chớp nhoáng, chỉ còn cách mặt đất 2 thước. Bởi vì Tần Văn Quân đứng ở trên cửa là một lối dốc lên, vì lẽ đó bọn người Nhị Miêu đứng tại trong nước, sâu ngang eo. Nhưng Tần Văn Quân lại ở phía bên trên cao nhìn xuống. Cũng chính bởi vì dạng này, Nhị Miêu mới có thể thấy được khoảng cách của khối đá kia so với mặt đất. Tần Văn Quân gặp tình không đúng, mạnh mẽ khom người, đã từ phía dưới phiến đá trôi ra, từ bên trong mộ đạo đổi ra bên ngoài mộ đạo. Sau đó Tiêu Tiêu vọt tới trước phiến đá. Tiêu Tiêu, leo lên đi! Nhị Miêu đem cô đẩy lên, bên kia Tần Văn Quân khẽ vươn tay đem Kiều Kiều kéo vào. Lam tỷ, đến lượt cô! Nhị Miêu hướng về phía sau lưng kêu lên, nhưng Thanh Lam vừa rồi thời điểm chạy vội đã bị ngã một cái, vì lẽ đó đang mấy bước ở bên ngoài, mà lúc này cửa đá cũng chỉ cách mặt đất chỉ hơn 1 thước. Nhị Miêu đi trước đi, đừng có lo cho tôi. Thanh Lam liền lăn một vòng xông lại, một bên hướng về phía Nhị Miêu phất tay kêu lớn. Không được, cô đi đi, nếu không là bị kẹt lại. Trong lúc nguy cấp, Nhị Miêu hai mắt bốc hỏa không lựa lời nói, vừa dùng tay móc ở một bên, phiến đá đang hạ xuống, liền mặn mà nâng lên, muốn chỉ hoãn tốc độ cửa đang hạ xuống. Nhưng phiến đá nặng hơn vạn cân, sao sức người có thể ngăn cản được. Được, tôi đi trước. Thanh Lam xông vào thân ảnh mạnh mẽ, đã từ bên dưới phiến đá mà lăn ra ngoài. Phía ngoài Tiêu Tiêu cũng đã nằm xuống, xuyên qua khe hở phiến đá mà kêu lớn. Nhị Miêu, ra đây! Trong giọng nói, mang theo tiếng khóc nức nở, lộ ra vô tận lo lắng. Bởi vì lúc này, phiến đá cách mặt đất cơ hồ chưa tới một thước. Anh đến đây. Nhị Miêu nghĩ ngợi khoảng cách, hẳn là mình vẫn có thể qua được, dù sao mình cũng gầy. Nhị Miêu buông lỏng tay, lui về phía sau hơi khom hai bước, khom lưng quỳ xuống đất, hướng về chỗ khe cửa mà lăn đi. Thế nhưng ngay lúc Nhị Miêu vừa từ ở dưới phiến đá dò xét đi ra, hai chân đồng thời căng thẳng, một đại đạo lực đã đem Nhị Miêu mà giật trở lại. Nhị Miêu! Ngoài cửa, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam kêu lớn đã khóc ra thành tiếng. Nhị Miêu bên trong hoảng sợ nhìn lại, liền thấy dưới tầm mắt mồ, một trường xà to bằng ngón cái đã quất ở trên chân của mình. Hơn nữa theo thân thể của mình, hướng lên trên du động, càng siết càng chặt. Đồ vật gì thế này? Nhị Miêu giật nảy cả mình luống cuống tay chân, đạp loạn đá lung tung. Thế nhưng đồ vật trói buộc ở trên chân rất chặt, căn bản không thể nào thoát ra được. Nhị Miêu, em vào cùng anh! Phía ngoài Tiêu Tiêu lớn tiếng khóc, một tay duỗi ra chỗ cửa hang đang hạ xuống. Tay nắm bắt loạn. Nhị Miêu thấy khó khăn, quay đầu lại nhìn cửa hang hạ xuống chỉ còn khoảng nửa thước. Xong rồi, trừ khi đem mình đè ép biến thành người giấy, bằng không đừng nghĩ từ phía dưới mà chạy đi. Tiêu Tiêu, đừng có làm ẩu, mau đưa tay rụt về đi, anh sẽ từ chỗ khác mà đi ra ngoài. Nhị Miêu kêu lớn, đem ô che mưa cùng với túi đeo vai đưa ra bên ngoài kêu lên. Nếu anh không ra được, đem đồ vật giao cho sư muội cùng với Lý Thanh Đông, để bọn họ thay anh thu đồ, truyền thừa đạo pháp của sư phụ anh. Vạn nhân chàm, kỳ thực cũng không đáng nói, nhưng đại ấn Mao Sơn lại là công khí của giáo phái Mao Sơn. Nhị Miêu không thể để cho đại ấn vì mình mà cũng bị chôn vùi ở đây, vì lẽ đó nhất thiết là phải đưa ra ngoài. Nhị Miêu, mau ra đây! Phía ngoài Thanh Lam nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy thì càng khóc không thành tiếng, lấy tay cất cao ở một bên phiến đá muốn nâng lên. Tiêu Tiêu thì càng lỏng đau như cắt gầm lớn, liều mạng nghĩ hướng bên trong mà bò. Nhưng khe hở phiến đá ngày càng nhỏ, nào có thể đi vào được nữa. Mắt thấy phiến đá rơi xuống, sẽ đem đôi tay của Tiêu Tiêu mà ép nát. Nhị Miêu hai mắt bốc lửa, liền gầm thét. Lam Tỷ, Tần Văn Quân, lôi Tiêu Tiêu ra! Nhị Miêu! Một tiếng kêu to tê tâm liệt phế sau đó, Tiêu Tiêu đã bị Tần Văn Quân cưỡng ép mà lôi lại. Sinh làm trở lại đến, cầm tạm tướng mạo ức, Tiêu Tiêu chờ anh. Thanh âm sau cùng của Nhị Miêu từ khe hẹp phía dưới mà truyền tới. Lời còn chưa dứt, phiến đá đã hoàn toàn rơi xuống. Quanh một tiếng vang trầm đục sau đó, ngăn trở tất cả âm thanh. Ngăn trở Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu, một đôi vợ chồng mới cưới, cũng ngăn trở Thanh Lam cùng Nhị Miêu, một đôi tri kỷ đối với người khác phái. Nhị Miêu! Thanh Lam bỗng nhiên ngã ngồi ở trước phiến đá, lệ rơi như suối trào. Tiêu Tiêu bỏ tới khóc kêu lên. Lam Tỷ, nhanh nghĩ biện pháp cứu Nhị Miêu đi. Tôi xin cô, tôi cầu xin cô. Bây giờ phiến đá đã rơi xuống, ánh sáng ở các ngọn đèn trong đại điện đã bị chặt đứt. Bọn người Tiêu Tiêu thân ở chi địa đen kịt một màu. Trong bóng tối, Tần Văn Quân mở ra đèn pin của mình nói. Đình phu nhân, Cố tiểu thư, các vị hãy nén đau buồn. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp chạy đi. Sau đó lại từ trên sa mạc đi vào, có thể sẽ giúp Nhị Miêu thoát khốn. Thanh Lam đột nhiên cả kinh hỏi, trên sa mạc còn có thể tiến vào được đại điện sao? Thì tôi chính là từ nơi đó mà đi xuống. Hoàng Vi đã canh giữ ở cửa thông đạo, chúng tôi đã hội hợp với cô ta, nhất định là có biện pháp để cứu người. Tần Văn Quân lúc này nói. Thanh Lam ngẩn ngơ bên trong cấp loạn, cũng không kịp hỏi, đoạt lấy đèn pin của Tần Văn Quân, một bên chiếu xạ bốn phía rồi nói. Thế hiện tại chúng ta đang ở đâu? Từ đâu mà có thể ra ngoài đây? Thanh Lam phát hiện ba người đang đứng dưới một bức tường dài. Trên đỉnh đầu vẫn là trần nhà. Dưới chân là đá cứng rắn. Tường dài là do đá tạc thành. Hai bên đều không nhìn thấy được phần cuối. Chúng ta hiện tại vẫn ở trong lòng đất. Tần Văn Quân đang trả lời thì đột nhiên biến sắc, ngón tay chỉ về phía bên phải nói. Âm thanh gì vậy? Tiêu Tiêu Thanh Lam nghiêng tai nghe, chỉ nghe thấy có âm thanh thủy triều gào thét mà tới. Tựa hồ có dòng nước cực lớn đang hướng về bên này. Tiêu Tiêu, mặc áo phao tôi đưa cho cô vào, có nước đến. Thanh Lam giật mình không nhỏ, vội vàng thu hồi ô che mưa cùng ba lô của Nhị Miêu lúc trước ném vào, mang ở trên người. Những vật này là thời khắc Nhị Miêu sống còn thận trọng nhắn nhủ, Thanh Lam cũng không dám làm để mất. Nếu không có một ngày Nhị Miêu đi xa, đồ vật của hắn không còn, biết bàn giao thế nào đây. Tiêu Tiêu một mực không mặc áo phao lên người. Cô đau lòng vì Nhị Miêu bị nhốt, đối mặt với Thanh Lam nhắc nhở, vậy mà thờ ơ ngơ ngơ ngác ngác. Tiêu Tiêu, tỉnh lại đi, chúng ta đi ra ngoài trước, rồi mới có thể nghĩ biện pháp cứu Nhị Miêu. Thanh Lam thu thập xong đồ vật của mình, lại giúp đỡ Tiêu Tiêu chỉnh lý lại quần áo. Vạn hạnh nhất chính là áo chống lức của Tiêu Tiêu ở sau lưng còn có thể sử dụng, thổi khí về sau, không thấy bị thoát hơi. Tiếng nước gào thét lúc này đã tới gần. Tần Văn Quân cầm lấy đèn pin, liền thấy đầu sóng cao bằng một người đã đến trước người. Hai vị, bảo trọng. Tần Văn Quân đem đèn pin kín đáo đưa cho Tiêu Tiêu, rồi lại đem cái hộp từ dưới điện thờ cướp đi ra ngoài, nhét vào trong ba lô, tiếp đó ôm ba lô, đuổi tại phía trước đầu sóng xông về phía trước. Trong nháy mắt, sóng lớn lướt qua bên người Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu, hướng về chỗ Tần Văn Quân chạy trốn đuổi theo. Nhìn tốc độ kia, không bao lâu nữa sẽ không thể đuổi kịp được hắn. Chịu sóng lớn xung kích, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam như là lục bình trong nước, dương liễu trong gió, tả diều hữu hoàng. Cũng may, bọn họ trốn ở giữa đại môn và cửa mộ đạo cũng đang trực tiếp bị xung kích. Hai người ôm cùng một chỗ, thật vất vả mới không bị ngã xuống. Sóng lớn đi qua, mặt nước đột ngột dâng cao, trong khoảnh khắc đã đem Tiêu Tiêu mà nâng lên. Tiêu Tiêu, chúng ta chờ ở chỗ này cũng không phải là chuyện tốt, không bằng theo dòng nước mà bơi đi, có thể sẽ tìm được đường ra. Thanh Lam sơ sơ mượn lực, nắm ở trên đầu vai của Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu trong hai mắt mê mang, đột nhiên ánh mắt liền lóe lên nói. Lam tỷ, cô xem cái này có thể làm vật dụng cứu sống cho cô. Nói đoạn, Tiêu Tiêu từ trong túi lục lọi ra đồ vật. Thanh Lam nhìn một chút không khỏi sững sờ. Tiêu Tiêu, cô không sao chứ? Lúc này cô lấy cái này ra để làm gì? Đây cũng không phải là vật dụng để cứu sống, mà là đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Nhìn thấy chữ ở phía trên, Thanh Lam mới biết được đó là thứ đồ gì. Vì lẽ đó trong lòng cũng giật mình, âm thầm nghĩ. Chẳng nhẽ Tiêu Tiêu bị thương tâm quá độ, thậm chí đã không còn rõ. Nếu không làm sao lại đem đồ chơi này ra? Tiêu Tiêu phản ứng chậm chạp một lúc, rồi mới đột nhiên lại nói. Đúng rồi, tôi muốn cô thổi khí vào, tiếp đó cất vào trong ba lô chống nước của cô là có thể trở thành phao cứu sinh. Thì ra là như vậy. Thanh Lam thở dài một hơi, liền tinh thần tùy cơ ứng biến. Tiêu Tiêu đúng là Tiêu Tiêu, đầu óc vẫn chưa bị hỏng. Vậy là Thanh Lam gật đầu, một hơi thổi mấy quả bóng, tiếp đó nhét vào trong ba lô của mình. Một lần nữa đeo ba lô, Thanh Lam lập tức cảm giác ở trong nước buông lỏng hơn rất nhiều. Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi. Thanh Lam quay đầu liếc mắt, nhìn đã thấy thủy triều bao phủ hơn phân nửa phiến cửa đá. Trong đại điện không gian cực lớn, tôi nghĩ trong vòng 3 ngày có đầy đủ không khí để cung cấp cho Nhị Miêu hô hấp, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng. Trước tiên cứ thoát khốn, rồi cưới người sau. Tiêu Tiêu gật đầu, quay người lại nhìn phiến cửa, rồi đột nhiên hét lớn. Nhị Miêu, anh nhất định phải sống sót, nhất định phải sống. Em chờ anh trở lại, chờ anh cả một đời, đến khi anh trở về mới thôi. Hét to xong, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam lại rơi nước mắt. Nhị Miêu nhất định sẽ nghe được, anh ấy sẽ vì chúng ta, vì cô mà sống tiếp. Tiêu Tiêu, đi. Thanh Lam kéo lấy Tiêu Tiêu, đi ra đạo môn mộ đạo, bơi vào bên trong sóng ngầm cuồn cuộn. Dòng nước đều đều, hai người theo sóng mà trôi đi. Mặc dù có đèn pin, nhưng để chế ngự cơ thể cân bằng, cũng vô pháp mà dở ra chiếu sáng. Thanh Lam dứt khoát tắt đèn pin đi, cùng với Tiêu Tiêu ôm cùng một chỗ, hướng trong bóng tối càng phiêu càng xa. Dựa vào ý thức mơ hồ, Thanh Lam chỉ cảm thấy phương hướng nước chảy nhất truyền, tốc độ chảy cũng đột nhiên nhanh hơn. Lam tỷ, tôi mệt quá. Tiêu Tiêu trong lồng ngực của Thanh Lam đột nhiên phát ra một tiếng nói rồi không còn động tĩnh. Tiêu Tiêu! Thanh Lam giật nảy cả mình, một bên khống chế cân bằng, một bên lấy ra đèn pin để quan sát, liền thấy Tiêu Tiêu đã bị hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tiêu, cô nhất định phải kiên trì, tuyệt đối đừng bỏ lại tôi một mình. Tiêu Tiêu, cô phải sống, nếu không Nhị Miêu trở về không tìm thấy cô, anh ấy biết làm sao đây. Tiêu Tiêu! Trong bóng tối, tiếng Thanh Lam khóc thút thít. Cho tới nay cô chưa từng có dạng cô độc hết hy vọng như vậy. Nhưng tại thời khắc này, Thanh Lam cũng có chút cảm giác sắp sụp đổ. Bóng tối vô biên, sợ hãi vô ngần. Còn đối với Nhị Miêu vô tận tưởng niệm đều tại thời khắc này mà xông lên đầu. Nhưng Thanh Lam biết mình không thể suy sụp. Tiêu Tiêu còn cần mình chăm sóc. Nhị Miêu còn đang đợi mình đi nghĩ cách cứu viện. Mình sao có thể cứ thế mà từ bỏ. Cho dù là một cơ hội, cũng phải cắn răng kiên trì tới cùng. Vậy là Thanh Lam ép buộc mình trở lại tâm tình yên tĩnh, ôm lấy Tiêu Tiêu, rồi theo dòng nước tiếp tục hướng về phía trước. Bên trong tối tăm không có ánh mặt trời, Thanh Lam cũng không biết đã trôi qua bao lâu xa, tựa hồ chỉ trong chớp mắt, lại tựa hồ như là cả thế kỷ. Dòng nước vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng ngày càng nhanh. Đột nhiên cơ thể mãnh liệt chìm xuống, một lực lượng khổng lồ xoay tròn mà đến, đem Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu hướng phía dưới mà hút đi. Hỏng bét, gặp phải vòng xoáy. Thanh Lam trong lòng cũng trầm xuống, vô thức mà ôm chặt lấy Tiêu Tiêu. Nhưng sau đó, gáy của Thanh Lam bị một vật cứng va vào, cuối cùng cũng đã không thể kiên trì được nữa. Thời gian dần qua đã mất đi ý thức. Tiêu Tiêu mặc dù tâm lực lao lực quá độ, nhưng dù sao đã từng ăn nội đan của cóc, vì lẽ đó cũng phải chưa thể chết được. Khi cô từ trong mộng hắc ám hỗn độn tỉnh lại, thì phát hiện mình vẫn như cũ, đang ở trong nước. Nhìn khắp bốn phía, chim hót hoa nở, thương tùng thúy bách. Phương Đông là một vòng mặt trời đỏ vừa vặn dâng lên, ánh mặt trời từ giữa cành lá tùng bách còn sót lại, thoạt nhìn phá lệ ôn hòa lộng lẫy. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Tiêu Tiêu cố gắng nghĩ, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhị Miêu, Lam Tỷ, mọi người ở đâu? Bên tai không có Nhị Miêu cùng giọng của Thanh Lam, nhưng nơi xa lại đột nhiên chuyển tới âm thanh lớn tiếng quát hỏi. Người nào đang nói chuyện? Công viên còn chưa mở cửa mà lại có người tiến vào là sao? Tiếp đó có tiếng bước chân hướng về bên này mà chạy tới. Công viên? Đây là công viên sao? Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì sững người, đánh giá bốn phía. Đột nhiên cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Chẳng nhẽ đây là khu mộ của Gia Cát Vũ Hầu? Nhớ kỹ chỗ sa mạc kia ở cách công viên trăm dặm, sao mình lại từ sa mạc mà đến đây được chứ? Tiêu Tiêu lấy làm kinh hãi đánh giá mặt nước. Quả nhiên nơi đây chỉ là một cái ao nước, chính là ao nước bên cạnh khu mộ của Vũ Hầu, lần trước đã tới tham quan. Hơn nữa thời điểm vừa mới nghiêng đầu, Tiêu Tiêu ngạc nhiên phát hiện Thanh Lan đã nửa nằm tại cách đó không xa trên mặt nước. Lam Tỷ! Tiêu Tiêu vừa mừng vừa sợ, gắng sức bơi đi, ôm lấy Thanh Lam không rõ sống hay chết. Bởi vì đi qua nước chảy ngâm, vì lẽ đó, sắc mặt của Thanh Lam đã tái nhợt, mang theo sưng vù, thoạt nhìn giống như một xác chết trôi. Lam Tỷ! Lam Tỷ! Tỉnh lại đi! Tiêu Tiêu ôm chặt lấy Thanh Lam, trong nước liều mạng lay động. Tôi... Thanh Lam cuối cùng mở mắt, mê mang mà nhìn Tiêu Tiêu hé miệng nói. Cô là Tiêu Tiêu? Chúng ta chết chưa? Tiểu Tiêu khóc không thành tiếng nói. Lam Tỷ, chúng ta chưa chết, nhưng Nhị Miêu thì không tìm được. Nghe thấy Tiêu Tiêu nói tới Nhị Miêu, Thanh Lam tựa hồ đột nhiên tỉnh táo, quay đầu nhìn bốn phía nói. Đúng rồi, Nhị Miêu đi đâu rồi? Đúng lúc này tiếng bước chân vang dội chạy tới. Hai người mặc đồng phục an ninh vọt tới bên cạnh ao nước. Vừa nhìn thấy trong nước Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, cả hai đều trợn mắt há mồm. Các cô là người hay quỷ đấy? Sao sáng sớm đã xuất hiện ở trong ao thế này? Thật lâu sau có một bảo vệ mới run rẩy hỏi. Thanh Lam thời gian dần dần khôi phục toàn bộ ý thức, suy yếu mà phất tay nói. Chúng tôi là du khách, không cẩn thận bị rơi xuống đây. Cục trưởng Tung Thủy Tường của các anh là bằng hữu của chúng tôi. Lúc này Thanh Lam đương nhiên không ăn ngay nói thật, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nói đã vô tình bị rơi xuống nước, hơn nữa mang ra tên sư huynh Tung Thủy Tường. Cục trưởng Tung sao? Hai bảo vệ ngẩn người, bởi vì khu mộ Vũ Hầu thuộc về vấn đề văn vật, vì lẽ đó Tung Thủy Tường cũng là quản lý khu mộ của Vũ Hầu. Vì vậy, an ninh ở nơi đây cũng là biết người như vậy. Đúng, chính là cục trưởng Tung, cảm tạ đã hỗ trợ. Mau, phụ một tay mà kéo chúng tôi lên. Thành Lam lúc này suy yếu nói. Hai bảo vệ ổ lên một tiếng, vội vàng luống cuống tay chân, đèn Thành Lam Tiêu Tiêu kéo lên. Ra khỏi mặt nước, Thành Lam lại là một hồi mê muội. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, rồi hỏi hai người bảo vệ. Có thể giúp tôi gọi điện thoại cho Tung Thủy Tường được không? Kỳ thực, Thành Lam cũng không biết Tung Thủy Tường là sống hay chết. Nhưng lúc này thân thể của mình đã cực độ suy yếu. Vì lẽ đó trước tiên liền nghĩ tới Tung Thủy Tường. Nếu như hắn còn sống, như vậy sẽ nghĩ cách cứu viện Nhị Miêu liền dễ làm hơn rất nhiều. Được được, thế nhưng chúng tôi không có số điện thoại của cục trưởng. Hai bảo vệ liên tục gật đầu nói. Thanh Lam đem số điện thoại của Tung Thủy Tường nói ra. Một người bảo vệ bấm dãy số ở bên tai nghe trong chốc lát, mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Cục trưởng Tung có phải không ạ? Là thế này, có hai nữ du khách nói là quen biết ngài. Thanh Lam trong lòng vui mừng, đưa tay phải cầm điện thoại nói. Tung sư huynh sao? Tôi, Thanh Lam, đang ở khu mộ Vũ Hầu. Anh không sao chứ? Thế là tốt rồi, mau tới đón tôi đi. Không nghĩ tới, Thủy Tường cũng được bình yên vô sự. Thanh Lam trong lòng cũng vô cùng đại hỉ. Nhưng trong điện thoại cũng không tốt để hỏi quá nhiều. Vì lẽ đó Thanh Lam chỉ yêu cầu Thụy Tường an bài xe tới đón. Thụy Tường ở bên kia càng là trợn mắt há mồm. Hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Tại sao Thanh Lam và Tiêu Tiêu lại đột nhiên xuất hiện tại khu mộ của Vũ Hầu? Đem điện thoại đưa cho bảo vệ, Thanh Lam miễn cưỡng nở nụ cười. Đà tạ hai vị đại ca, cục trưởng về sau sẽ cảm ơn hai người. Không cần phải cảm ơn. Mà đúng rồi, để tôi đưa các cô ra ngoài, mở cửa cho các cô. Hai người bảo vệ chất phác nở nụ cười, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đi ra ngoài cổng công viên. May mắn có Tung Thụy Tường, nếu không phải hắn là cục trưởng, thì đoán chừng hai người nhân viên an ninh này đã đem Tiêu Tiêu và Thanh Lam xem như kẻ trộm mà bắt giữ lại. Nhưng thông qua nghiệm chứng, biết hai cô gái xinh đẹp trước mắt cùng với Tung Thụy Tường đích thực là bằng hữu, hai nhân viên an ninh này tự nhiên cũng không dám thất lễ. Đi ra khỏi cổng công viên, Thanh Lam và Tiêu Tiêu quay đầu, trông thấy thời gian trên cửa điện tử của công viên mới biết được hiện tại đã là 17 tháng riêng. Đêm hôm trước, từ giếng tiến vào trong địa cung là 15 tháng riêng. Theo lý thuyết, thời gian đã trôi qua 1 ngày rưỡi. Làm tỷ, đã qua 1 ngày rưỡi rồi, không biết Nhị Miêu... Tiêu Tiêu vành mắt đỏ lên muốn rơi lệ. Cát nhân thiền tướng, tôi tin tưởng Nhị Miêu sẽ không chết, sẽ không chết. Thanh Lam an ủi Tiêu Tiêu, mang theo cô hướng đường cái đi, đưa tay mà đón xe. Thế nhưng cả hai cô đều toàn thân ướt đẫm, lái xe nào muốn chở hai người chứ? Bất đắc dĩ, Thanh Lam tìm người qua đường cho mượn điện thoại, rồi lại lần nữa thúc giục Thụy Tường, đem hiện trạng của mình cùng với Tiêu Tiêu toàn thân ướt đẫm, cùng với Thụy Tường nói qua. Lúc này, Thụy Tường đang ở tại ranh giới nơi sa mạc, hắn tại điện thoại an ủi Thanh Lam, rồi nói đã liên lạc với bằng hữu, lập tức tới ngay cửa chính của công viên đón người. Đợi một tiếng trông mòn con mắt, Thanh Lam cuối cùng cũng trông thấy bằng hữu của Thụy Tường tiếp ứng. Không nghĩ tới, tới đón hai cô lại là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này cũng khoảng 25 tuổi, để tóc ngắn, tinh thần lưu loát. Cô ta tự giới thiệu là học sinh của Thụy Tường tên là Lưu Mẫn. Lưu Mẫn, lái xe tới cửa hàng quần áo gần nhất, chúng tôi muốn thay quần áo, sau đó đi tìm sư phụ của cô hội hợp. Thanh Lam lúc này nói, hiện tại đang quan tâm an nguy của Nhị Miêu, Thanh Lam cũng không tốt để hỏi. Nếu không, cô còn có thể thăm dò một chút, Lưu Mẫn này là học sinh về khảo cổ của Thụy Tường, hay là học sinh về trộm mộ. Sư thúc cứ yên tâm. Lưu Mẫn gật đầu một cái, miệng nói sư thúc lập tức nổ máy. Đã gọi Thanh Lam là sư thúc, đó chính là nói Lưu Mẫn này đã biết quan hệ về môn phái của mình cùng với Tung Thụy Tường. Thanh Lam khẽ giật mình vô thức hỏi, cô cũng ở bên ngoài làm công việc sao? Dù sao, hiện tại kẻ trộm mộ đã rất ít, nhất là những thứ truyền thừa này cơ hồ đã tuyệt tích. Đừng nhìn trên truyền thông thường xuyên công bố, nói là đã bắt được các trộm mộ. Nhưng những tên kia phần lớn là giã lộ, thuộc về không môn không phái. Vì phát chút ít tài, khắp nơi loạn đảo một trận, nói là trộm mộ, chứ kỳ thực những người kia tới cánh cửa cũng đều chưa đi đến. Tôi không phải làm công việc kia, nhưng cha tôi cùng với sư huynh cô đã giao tình nhiều năm. Vì lẽ đó, cha tôi để cho tôi đi theo sư phụ học tập tri thức khảo cổ. Hôm nay sư phụ đặc biệt dặn dò, cô là sư thúc, tôi dùng quy củ cũ để xưng hô. Lưu Mẫn hơi quay đầu nở nụ cười nói. Thì ra là vậy. Thanh Lam gật đầu. Lưu Mẫn không tham dự qua trộm mộ. Nhưng bái sư Tung Thủy Tường vì lẽ đó liền dùng bối phận bổn môn để gọi mình. Vậy cũng không quên căn bản, thấu tình đạt lý. Xã hội hiện đại rất khó có được. Xa hành trên đường hơi ngừng lại. Tại trên đường, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu mua quần áo, trở lại trong xe để đổi. Ngược lại Lưu Mẫn cũng là phụ nữ nên cũng không có gì phải kiêng kỵ. Sau đó, Lưu Mẫn mang theo Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam hướng về sa mạc bên kia mà đi tới. Trên xe, Lưu Mẫn trước đó đã chuẩn bị đồ ăn thức uống. Tiêu Tiêu và Thanh Lam ăn không biết ngon mà nuốt vội, liền đem con mắt nhìn chằm chằm về con đường phía trước, ước gì có thể mọc được đôi cánh để có thể bay đến trong sa mạc kia. Mặc dù chỉ là ăn uống đơn giản rồi thay đổi quần áo, thế nhưng hai cô đều cảm thấy thể lực đã khôi phục rất nhiều. Nhất là Tiêu Tiêu, bởi vì công hiệu của nội đan cóc hiện tại đã như là bình thường, nhìn không ra một chút dấu hiệu mỏi mệt, chỉ là đầy mặt lo lắng. Ăn cơm trưa xong, đi nửa đường tới sa mạc, Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu gặp xe việt dã của Tung Thụy Tường. Sư muội, Đinh phu nhân, hai người không sao chứ? Một mặt Thụy Tường đánh giá Thanh Lam hỏi. Sao các cô từ khu mộ của Vũ Hầu đi ra? Đến cùng đã gặp cái gì vậy? Thanh Lam cắt lời của Thụy Tường nói. Lên xe, lái hướng sa mạc, trên đường rồi từ từ nói. Đang tìm cách để cứu viện Nhị Miêu, Thanh Lam nào có thời gian để mà giải thích những chuyện này. Được, lên xe của tôi rồi nói. Thụy Tường gật đầu mở cửa xe ra. Bởi vì đường phía trước khó đi, còn xe của Lưu Mẫn là xe ô tô phổ thông. Vì lẽ đó Thụy Tường đề nghị đổi xe. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam lên xe, Lưu Mẫn cầm lái xe theo ở phía sau. Nhưng Thụy Tường lại lái rất chậm. Hơn nữa tinh thần cũng không phấn chấn, cảm xúc bị trùng xuống. Sư huynh, lúc đêm trước Tiêu Tiêu đột nhiên bị rơi xuống giếng. Anh có thấy người đẩy cô ấy không? Thanh Lam đánh giá sắc mặt của Thụy Tường hỏi. Còn nữa, đêm đó anh có gặp nguy hiểm gì không? Sư muội, có phải cô hoài nghi tôi không? Thụy Tường cười khổ lắc đầu, tiếp đó cắn răng bỏ ra bao tay rồi đưa đến trước mặt Thanh Lam nói. Đình phu nhân đã bị một quỷ ảnh đẩy xuống. Tiếp đó ác quỷ kia cùng với tôi đã đánh nhau. Tôi đã cầm dây thừng không dám thả, khắp nơi bị quản chế. Cuối cùng vẫn bị ác quỷ dùng đao cắt đứt dây thừng, để các vị đều bị rơi xuống. Vết thương ở lòng bàn tay của tôi chính là đêm đó đã bị dây thừng xiết vào, hai tay đã bị thế này đây. Lòng bàn tay kia mặc dù đã được xử lý qua, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy được máu thịt be bét. Cũng khó trách hắn lái xe lại chậm chạp như vậy. Thanh Lam lắc đầu nói, sư huynh, tôi không hoài nghi anh, tôi chỉ hỏi một chút để tìm hiểu tình huống thôi. Nói tiếp đi, về sau thế nào? Về sau tôi bị ác quỷ bóp tới hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh có một nam một nữ, là bọn họ đã cứu tôi. Thụy Tường hạ tốc độ xe xuống rồi đeo găng tay vào nói. Bọn họ tự giới thiệu, nam tên là Tần Văn Quân, nữ tên là Hoàng Vi, nói là bằng hữu của các vị. Cũng coi là bằng hữu, gặp qua vài lần. Thanh Lam trầm ngâm một chút rồi lại nói. Sau đó thì sao? Tiếp đó Tần Văn Quân cùng với Hoàng Vi lại lần nữa thiết trí dây thừng. Tần Văn Quân lấy dây thừng tuột xuống, tôi cùng với Hoàng Vi ở phía trên lưu thủ. Tiêu Tiêu mở miệng hỏi. Thế như vậy Hoàng Vi bây giờ ở đâu? Tại sa mạc đợi Tần Văn Quân. Tần Văn Quân xuống về sau cũng không đi lên, hẳn là cùng Đinh Lão Đệ cùng một chỗ mà mất tích. Thụy Tường ngón tay chỉ về phía trước nói. Thanh Lam khẽ lắc đầu. Không đúng, Tần Văn Quân chắc không chết. Hắn đã cùng với chúng tôi rời khỏi đại điện, chỉ là không biết hắn từ chỗ nào mà chạy ra ngoài. Mà Nhị Miêu cũng bởi vì cánh cửa rơi xuống, bị vây ở trong cung điện dưới lòng đất. Sau đó, Thanh Lam lại đem phát sinh ở cung điện dưới lòng đất kể lại cho Thụy Tường nghe. Đình Lão Đệ bị vây ở trong cung điện dưới lòng đất sao? Thụy Tường hơi do dự nói. Cái này chỉ sợ cũng không dễ làm. Anh có ý gì? Tiêu Tiêu trợn mắt nói. Không phải mấy người một mực canh giữ ở miệng giếng sao? Chúng ta thử từ nơi đó mà xuống, sau đó tiến vào địa cung là có thể tìm được Nhị Miêu rồi còn gì nữa. Cái này cũng có lý. Trước tiên qua nhìn rồi nói sau. Thụy Tường lúc này muốn nói lại thôi. Tiêu Tiêu lo sợ Thụy Tường lái xe quá chậm, muốn đổi mình lên lái xe. Thế nhưng Thụy Tường lại không đồng ý. Hắn lo sợ Tiêu Tiêu tinh thần bất ổn, điều khiển trên đường sẽ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến gần sa mạc, xe càng ngày càng trở nên chậm chạp. Đằng sau Lưu Mẫn điều khiển xe con đã không thể nào mà tiến lên được, liền ngừng ở nửa đường lên xe của Thụy Tường. Lưu Mẫn tiếp tục tay lái, tốc độ xe nhanh hơn một chút. Còn Thụy Tường cố gắng khuyên Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng. Lo cho an nguy của Nhị Miêu, Thanh Lam và Tiêu Tiêu nào còn tâm tư để ăn uống. Riêng phần mình lắc đầu, chỉ thúc giục Lưu Mẫn lái nhanh một chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.